Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, thiên khung đứt gãy địa phương. Mộ Thanh ngây thơ dần dần rút đi, nhiều hơn một phần tuổi xuân sắc mỹ cảm, thế nhưng phần linh động y nguyên kèm theo nàng, hắc bạch phân minh con ngươi, chớp động ở giữa chớp động lên sáng tỏ quang trạch. Một bộ tử sắc quần lụa mỏng, nhẹ nhàng mà múa, phi thường động người. Ngươi nhìn cái gì đấy? Có phải hay không trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu? Mộ Thanh hai má phun lên một vòng ửng đỏ, vội vàng dùng thon thon tay ngọc xoa hai lần. A, không, một mình ngươi chạy loạn, không biết người trong nhà sẽ lo lắng ngươi sao? Nguyệt Trung Thu lập tức tỉnh ngộ lại, có chút lúng túng. Ai bảo ba ba, bọn họ đều không cho ta đi ra. Ta không thể làm gì khác hơn là trộm lén chạy ra ngoài. Mộ Thanh nhíu mũi ngọc tinh xảo, có chút bất mãn nói ra. A, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Còn chạy đến cứu ta? Nàng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, ngạc nhiên hỏi, ta vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Trước đừng nói chuyện này. Ngươi ở nơi này chờ ta, ta vào xem. Nguyệt Trung Thu không muốn ngay mặt bóc trần Mộ Thanh đến tìm kiếm sự thật của hắn, miễn cho lúng túng, huống hồ việc cấp bách muốn đi Hỗn Độn Sơn Mạch tìm kiếm phụ thân tung tích. Huy, ngươi có phải điên rồi hay không? Nơi này chính là Hỗn Độn Sơn Mạch, ta nghe lúc trước những tên bại hoại kia nói, trong này rất nguy hiểm, thập tử vô sinh. Mộ Thanh vội vàng kéo lại Nguyệt Trung Thu, sợ hắn mạo hiểm, cái này ta biết, bất quá, nhưng không được không đi vào. Đúng rồi, thả cá nhân đi ra bồi ngươi. Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhớ tới Nguyệt Hoa còn đang nguyên thủy thế giới bên trong, nếu như hắn ở Hỗn Độn Sơn Mạch gặp được nguy cơ gì, chẳng phải là liền Nguyệt Hoa đều hại, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem Thiên Ma Châu, Linh Căn, Nguyệt Hoa đồng loạt phóng ra. Về phần đệ thất chí tôn, nghĩ không ra đối phương vậy mà không cách nào thời gian dài chống cự hỗn độn, đã sớm bị hỗn độn hóa thành bột mịn. Đây coi như là hắn nhất thời sơ sẩy, quên đối phương tồn tại. Mộ Thanh gặp người nguyên một đám xuất hiện, mắt to trừng mắt Nguyệt Trung Thu, khẽ nhếch miệng. Có chút giật mình, khi thấy Nguyệt Hoa thời điểm, Mộ Thanh gương mặt vẻ ngoài ý muốn. Khi thấy Linh Căn thời điểm, Mộ Thanh một cặp con người linh động lóe ánh sáng khác thường. Nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, lại nhìn một chút Nguyệt Hoa, tiếp lấy hướng về tròn vo như như búp bê Linh Căn không rời mắt. Gương mặt không thể tin, về phần Thiên Ma Châu, đã sớm bị nàng tự động không để ý đến. Ngươi tốt, Nguyệt Hoa vừa xuất hiện liền thấy Mộ Thanh, nàng từng tại cực hoang chi địa gặp qua đối phương, tự nhiên nhận biết, đây là. Mộ Thanh hừ một tiếng, chỉ Linh Căn, một đôi mắt to có chút thất thần, tiểu muội muội, ngươi nghĩ gì thế, ngươi sẽ không phải cho là ta là con của bọn hắn à. Linh Căn chắp hai tay sau lưng, liếc xéo Mộ Thanh, phi thường bất mãn nói. Nguyệt Hoa cũng chú ý tới Linh Căn cùng Thiên Ma Châu. Lập tức ánh mắt khẽ biến, nàng thân làm Linh Anh, cảm giác lực kinh người, liếc mắt liền nhìn ra hai người không đơn giản. Khụ khụ, ta giới thiệu cho các ngươi, đây là Quả Quả, Lão Hắc, Mộ Thanh, Nguyệt Hoa. Nguyệt Trung Thu làm ho khan vài tiếng, vội vàng vì mấy người giới thiệu. Quả Quả. Mộ Thanh hồ nghi nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, xoay người vuốt vuốt Linh Căn tròn đầu to. Ân, không sai, không sai, hai cái cũng không tệ. Linh Căn phi thường có tư thái, dùng béo ị tay nhỏ tách rời ra Mộ Thanh tay, sau đó chắp hai tay sau lưng, vòng quanh Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa dạo bước, trong miệng nói lẩm bẩm, Quả Quả thật đáng yêu. Ngươi từ nơi nào nhặt được? Mộ Thanh lấy được giải thích khó hiểu. trong nháy mắt lại khôi phục sáng sủa tính cách. Chỉ Linh Căn có chút hưng phấn hỏi, nhặt được. Nguyệt Trung Thu cùng Linh Căn lập tức mặt sạm lại. Ha ha ha, loại này đầu bị cửa chen tiểu thí hài, xem xét cũng là rãnh nước bẩn nhặt được. Thiên Ma Châu cười to lên, hắn tư thái cường giả, mỗi một lần ở diễu cợt Linh Căn thời điểm, liền sẽ không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, chính cười tâu toét miệng lớn, nhìn có chút hả hê kêu lên. Ta như vậy, anh minh thần võ, siêu phàm nhập thánh, còn nhặt được. Ngươi nhặt một cái ta xem một chút. Đừng nghe cái kia đào mỏ lão hắc cho ngươi nói mò. Linh Căn thẳng cắn răng. Hắn hiện tại, sự nhẫn nại so với lúc trước đã mạnh rất nhiều. Dù sao, hắn loại dáng vẻ này, rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Anh minh thần võ, ngươi như vậy ưa thích khoác lác. Nói cho tỷ tỷ, có phải là hắn hay không dạy hư ngươi? Mộ Thanh ngoài ý muốn nhìn xem vẻ mặt non nớt lại làm bộ lão thành Linh Căn. Chỉ Nguyệt Trung Thu hỏi, ngươi, Linh Căn trực tiếp im lặng, tức giận đi về phía một bên. Ngươi hiểu lầm, bọn họ một cái là thiên địa Linh Căn, một cái là mượn thể trọng sinh, đều không là người bình thường. Nguyệt Hoa nhìn rất thấu triệt, trực tiếp chỉ rõ hai người bí mật lớn nhất, không hổ là Linh Anh. Chính là biết hàng, Linh Căn có một loại hỉ cực nhi khắp xúc động, vỗ tay nhỏ tán dương. Mộ Thanh nghe được sửng sốt một chút, nàng không khỏi nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu nhún vai, không hiểu là bình thường biểu hiện. Ba người này thân phận, đối với Linh Mạch Đại Lục người mà nói, có chút khó có thể tin. Nếu như hắn cùng với ba người không phải rất sớm quen biết, cũng rất khó tin tưởng điểm này. Tốt rồi, lão hắc, ngươi theo ta vào Hỗn Độn Sơn Mạch nhìn xem. Quả quả, ngươi giúp ta chiếu cố hai người bọn họ. Nguyệt Trung Thu không nghĩ trì hoãn thời gian, còn nhiều thời gian, ở hảo hảo nghiên cứu mấy người. Hắn thấy, Mộ Thanh cũng không đơn giản. Nghiêm chỉnh mà nói, ở đây không ai là đơn giản. Nghĩ đến những cái này Nguyệt Trung Thu cũng có chút nhức đầu. Càng là nhường hắn bên người cũng là người không đơn giản. Hắn càng là cảm thấy có trọng đại nhân quả muốn phát sinh ở hắn hoặc hắn người bên người trên người. Ngươi khẳng định muốn đi vào. Nơi này có chút quỷ dị a. Lão hắc một đôi mắt thâm thúy hết sức, hướng về Hỗn Độn Sơn Mạch, ngưng trọng nói. Bọn họ đương nhiên biết rõ Nguyệt Trung Thu đi vào là vì tìm kiếm phụ thân. Lần trước đánh giết cơ chỉ cùng cơ chướng về sau, Nguyệt Trung Thu từng hướng bọn họ nói qua là không đơn giản, ngươi da dày như vậy, đỉnh lấy vào xem. Quả quả ở một bên nhếch miệng, ra hiệu có được thánh khu lão hắc vào xem. Nếu là liền thánh khu đều không chịu nổi mà nói, Nguyệt Trung Thu đi vào thuần túy chính là chịu chết. Lan, lão hắc một cước đá tới. May mà Linh Căn cũng không đơn giản. Một cái lắc mình liền tránh đi. Mộ Thanh không nói gì, trong mắt đều là lo lắng. Nàng mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng nàng rất rõ ràng người nam nhân trước mắt này tính cách. Ngươi không cảm thấy nơi đây nhìn rất quen mắt sao? Nguyệt Hoa nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, bỗng nhiên mở miệng, ý tứ gì? Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh đám người không hiểu. Nguyên thủy thế giới bên trong, thiên vực thiên khung chỗ gãy. Nguyệt Hoa cười nhạt một tiếng, nhắc nhở, cái gì? Nguyệt Trung Thu, lão hắc, quả quả ba người đồng thời chấn động, lập tức phản ứng lại, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.